Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, tìm tung tích. Sở Ly vừa về tới hậu hoa viên, Tiêu Thi bận bịu tự mình dâng chén trà, cười tươi như hoa, cười duyên liên tục. Sở Ly thực sự là khổ cực rồi, nhanh ngồi xuống uống trà. Tô Như, lại làm một bàn trái cây lại đây. Là Tô Như hé miệng cười khẽ. Hạnh Hoàng La Sam tung bay rời đi. Tiêu Kỳ cười nói, nhị tỷ. Tiêu Thi cười khanh khách nói, Sở Ly nhưng là càng vất vả công lao càng lớn, đánh cho hoàng thượng không hề tính khí, đương nhiên phải hảo hảo khao. Ta có thể làm chỉ có những này rồi, còn lại ngươi đến. Hai tỷ. Tiêu Kỳ mặt ngọc phi hồng. Sở Ly cười khẽ nhấp một ngụm trà cốc nói, hai tiểu thư sao biết ta thắng rồi? Người như thất bại còn có thể trở về. Tiêu Thi rên một tiếng nói, hoàng thượng có thể không có loại kia lòng mang từ bi. Sở Ly nói, lần này hoàng thượng có chuẩn bị mà làm khó dễ, dĩ nhiên xin mời Liễu Minh đại sư giúp đỡ. Hai nữ hơi thay đổi sắc mặt, hắn lợi hại đến đâu đối đầu hai cái thiên thần cũng nguy hiểm. Sở Ly cười nói, có điều cuối cùng Liễu Minh đại sư rút đi, hoàng thượng thành thật, phỏng chừng sẽ an phận một ít ngày. Có điều các ngươi hay là muốn cẩn thận cái kia Mông Hiểu Kỳ, hắn không đơn giản. Biết. Tiêu Thi gật đầu, cái tên này rất quái lạ, nhưng không liên quan, hoàng thượng đều thành thật, hắn không dám sằng bậy. Xét đến cùng vẫn là ỷ vào hoàng thượng thế chứ, không có hoàng thượng lệnh, bí vệ phủ tính là thứ gì? Sở Ly gật gù, hắn đại viên kính trí mở ra, xem theo đến bí vệ phủ, phát hiện bí vệ phủ bên trong cũng không có Mông Hiểu Kỳ tồn tại. Liền quay đầu nói, Mông Hiểu Kỳ nơi ở nơi nào? Cấm cung cái khác cái kia đường phố. Tiêu Thi nói, Sở Ly tiếp tục xem theo. Cấm cung ở ngoài sở hữu đường phố đều xem theo, không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhíu mày trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, làm sao không gặp Mông Hiểu Kỳ? Hắn vì phòng ngừa Mông Hiểu Kỳ tiến vào cấm cung, cố ý xem theo qua. Đại viên kính trí bây giờ có thể nhìn thấy cấm cung tình hình, vẫn cứ không có Mông Hiểu Kỳ tồn tại, giống như người này đột nhiên biến mất. Làm sao? Tiêu Kỳ nghi ngờ hỏi. Sở Ly lắc đầu, này Mông thống lĩnh làm sao không gặp cái bóng, ta đi một chút liền tới, người cẩn thận một ít. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật đầu bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở một tòa bên trong tiểu viện. Trong viện đang có một người ở nhàn nhã tự tại uống trà. Phát hiện Sở Ly xuất hiện, biến đứng lên đến, bận bịu ôm quyền mỉm cười, gặp qua Bách phu trưởng. Sở Ly mỉm cười, Trần Bách phu trưởng không cần khách sáo. Vâng, là. Trần Đông Hải tâm trạng phát lạnh, trên mặt nhưng mang theo nụ cười, không nghĩ tới Sở Bách phu trưởng dĩ nhiên đại giá đến chơi. Sở Ly nói, ta có một chuyện không rõ, làm sao không gặp Mông thống lĩnh? Há? Mông thống lĩnh ra thần đô. Trần Đông Hải cười nói, có một cái chuyện quan trọng cần Mông thống lĩnh tự thân xuất mã. Chuyện gì? Sở Ly cau mày. Trần Đông Hải lắc đầu than thở, việc này quá trọng đại, Mông thống lĩnh không có nói cùng người bên ngoài biết, ta cũng không rõ ràng. Sở Ly dĩ nhiên thấy rõ Trần Đông Hải đầu óc, chậm rãi gật đầu nói, sẽ đi bao lâu? Chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 1-2 tháng đi. Trần Đông Hải nói, bí vệ phủ sự tình thì lại do tại hạ làm giúp. Có điều Bách phu trưởng yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không sằng bậy, không có lại tìm An Vương phủ phiền phức. Sở Ly gật đầu, vậy thì tốt, vô cùng cảm kích. Nơi nào nơi nào? Nên, Trần Đông Hải cười nói, kỳ thực Mông thống lĩnh tìm An Vương phủ phiền phức, tại hạ cũng là cực không tán thành. Làm sao thân là thuộc hạ không thể trái lệnh? Đây là bí vệ phủ quy củ. Nói vậy Bách phu trưởng cũng lý giải. Sở Ly gật đầu. Đã như vậy, liền không quấy rầy Trần Bách phu trưởng. Cáo từ, xin mời. Trần Đông Hải vội vội vã vã ôm quyền, không dám nhiều khách khí một câu, rất sợ Sở Ly thật thuận thế lưu lại với hắn tâm sự. Hắn ở Sở Ly trước mặt như băng mỏng trên giày, cả người căng thẳng, chỉ lo nói sai một câu nói. Sở Ly cười cợt, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ô, Trần Đông Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn co quắp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Bận bịu cho mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch đặt cược an ủi. Sở Ly trở lại An Vương phủ hậu hoa viên, trầm ngâm chốc lát, liền trước tiên thả ra cái này Mông Hiểu Kỳ. Chỉ cần ở Thần Đô, cuối cùng có cơ hội tìm cái rõ ràng. Hiện tại chẳng muốn đuổi tới tìm một lần căn nguyên. Hắn mơ hồ có một cái suy đoán. Này Mông Hiểu Kỳ có thể hay không là cái thiên nhân? Có thể thiên nhân giáng lâm thanh thế cực kinh người. Tiêu Kỳ các nàng có thể thấy rất rõ ràng. Hơn nữa thiên nhân giáng lâm cũng không thể ngốc đến quá lâu. Thường thường làm xong xong việc liền trở lại thiên ngoại thiên. Không thể trì hoãn. Bằng không chính là làm trái thiên quy. Sẽ nhận trời truy đuổi. Mông Hiểu Kỳ nếu thật sự là thiên nhân nói ngốc đến thời gian quá lâu, sớm bị thiên ngoại thiên truy đuổi. Trừ phi còn có bí pháp gì có thể giấu giếm được thiên ngoại thiên. Nghĩ tới đây, Sở Ly tâm tư nhẹ nhàng. Như Mông Hiểu Kỳ thực sự là thiên nhân nói, vì sao lưu luyến tiễn không đi? Đến tột cùng là cái gì hấp dẫn hắn? Lẽ nào trong trời đất muốn xuất hiện cái gì dị bảo? Vì lẽ đó thân là thiên nhân cũng muốn cướp giật. Nghĩ tới đây hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức lại lắc đầu. Chính mình cũng quá có thể suy nghĩ lung tung. Vẫn là sau này hãy nói. Hết thảy đều sẽ được phơi bày. Hiện tại Lãnh Vô Phong không dám lại trêu chọc chính mình. Cái kia Tiêu Thi các nàng cũng an toàn. Chính mình cũng có thể làm chuyện của chính mình. Hắn từ trong lòng chậm rãi móc ra hai bản mỏng manh cổ kính sách nhỏ, chính là Ngự Hổ Quyết tầng thứ nhất tầng thứ hai. Này Ngự Hổ Quyết là Tống Chi Phàm đưa cho, muốn cùng tự mình nằm giao dịch, cuối cùng không có thể làm được. Tống Chi Phàm hủy diệt rồi còn lại cổ sách, Ngự Hổ Quyết nguyên bản chỉ có này hai sách, còn lại triệt để thất truyền. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi dĩ nhiên rời đi, nhường hắn một mình suy tư. Sở Ly nhỏ nhắm mắt liêm, Thiên Tinh Động hư thuật phát động, bắt đầu thôi diễn này hai bản cổ sách xuất xứ. Trước mắt lóe lên từng mảng cảnh sắc, cuối cùng rơi xuống một hang núi. Mơ hồ có thể thấy được trong hang núi tình hình. Một vị bóng người chính khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc. Xung quanh bày một ít sách sách. Sở Ly vui mừng khôn xiết, biết này chính là Tống Chi Phàm đoạt được Ngự Hổ Quyết nơi. Lập tức hắn tỉnh táo lại, đăm chiêu, có chút kỳ quái. Theo Tống Chi Phàm tính tình, vì sao chỉ lấy đi Ngự Hổ Quyết, còn lại sách không nhúc nhích? Còn có cái này chính khoanh chân ngồi người là ai? Vì sao chính mình sẽ có run sợ cảm giác? Loại này khiếp đảm là nhắc nhở hắn nguy hiểm, không thích hợp tới gần. Chẳng lẽ, bên trong hang núi này bao hàm nguy hiểm gì? Có nhất phẩm linh thú hoặc là siêu phẩm linh thú ở bảo vệ? Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đến cùng ẩn núp sách gì. Có thể hay không còn ẩn núp Chu Tước thần công? Thông qua Ngự Hổ Quyết được Chu Tước thần công, lại nghĩ cách cho tới Huyền Vũ thần công. Đã như thế, bốn công đầy đủ hết, chính mình liền có thể hòa tan xuyên làm một thể. Có thể đồng thời tu luyện bốn môn võ công. Hắn quyết định trước tiên tu luyện ba môn thần công, chờ đều viên mãn sau này, lại đem bốn môn thần công dung hợp thông suốt làm một thể. Tu luyện này một lòng pháp, do đó bước vào thiên thần cảnh giới. Nói vậy cũng có thể trốn được siêu phẩm linh thú chú ý. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái kia một chỗ hẳn là ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Suy nghĩ một chút, không có kích động đi qua, mà là bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở đầm băng. Đầm băng phụ cận dáng dấp không cách nào thay đổi trở lại. Nhưng đầm nước bắt đầu trở nên sạch triệt. Ly, một tiếng thanh minh trong tiếng. Một cái tiểu tước xuất hiện ở hắn mi mắt. Sở Ly không khỏi lắc đầu. Này con nhỏ Chu Tước xem ra còn nhớ kỹ cừu. Không tha thứ, nhỏ Chu Tước nhìn thấy hắn. Nhất thời trong mắt lóe lên. Hóa thân làm một cái không công, bên trong lộ ra một tia đỏ ửng chạm ngọc. Trôi nổi đến không trung tỏa ra biển linh khí. Sau đó phun ra khí tức. Phải cố gắng thu thập Sở Ly.